tay nắm tay, leo lên lầu. Chương 2, Cóc Truyện Audio.com. Lúc ăn, Cóc vẫn chưa quan tâm Đồ Văn. Đồ Văn đã theo dõi anh rồi. Vì vậy, để trả lễ, An Cốc cũng nhấn một cái theo dõi. Hai người theo dõi lẫn nhau. Số CV trong võng giới mà An Cốc có giao tình sâu cũng không nhiều. Weibo mặc dù chú ý không ít, vậy mà cũng chỉ vì phối kích cùng nhau nên nói vài câu xã giao rồi thôi. Không ngờ là chính mình cùng Đồ Văn cũng chưa từng hợp phối. Chỉ có mối liên hệ duy nhất qua cái topic đó thôi. Lúc An Cốc mở cái topic quen thuộc ra xem mới phát hiện lại có người nhắc nhở vụ hai người bọn họ nên hợp tác. 500L, thật sự không có ai lên kế hoạch tạo CP đổ đổi cho An Cốc CP à, 502L. Mấy lầu trên có rất nhiều kế hoạch rồi á, không nên khinh thường người địa cầu nha. An Cốc, mấy cô tuyệt vọng đi, trừ phi là An Cốc ít đổ đồ thì còn may ra nhé. 504L, An Cốc anh không nói lời nào vẫn có thể đánh bại đồ đồ. Anh bán manh thành cặn bã rồi. An Cốc, nói anh cặn bã thì lại đây để anh trà đạp đi nào. 506L, anh cứ đẩy ngã đồ đồ trước đi rồi nói tiếp. Cái loa góc phải màn hình nhấp nháy. Đây là báo hiệu tin nhắn đến từ cái kiêu kiêu phụ chuyên thêm bạn không lý do của An Cốc. Này chắc là đến nhờ mình nhận kịch đi. An Cốc liền đóng topic lại, tạm thời bỏ qua vụ tranh luận với mấy cô gái cứng đầu ấy đi. Tin nhắn xin kết bạn. Xin chào An Cốc, xin hỏi có muốn tiếp kịch không ạ? An Cốc nhìn ID một chút, cảm thấy không có quen mấy. Mở tiểu sử ra dò một chút cũng thấy khá ít kịch. Vậy đại khái là người mới ha? An Cốc lựa chọn đồng ý, người kia đã nhanh trả lời. Sắc Thiên Thanh, chào An Cốc, em là biên kịch mới. Đã xin nam biên trao quyền Hoàn Mỹ Tình Nhân. Bất quá lại là xong trao quyền. Trao cùng lúc hai nhóm kịch. Muốn nhờ anh nhận một vai Hạ Úc trong đó. Vì rằng em là biên kịch mới. Thế nhưng em sẽ cố gắng bảo đảm ra kịch chất lượng. Hiện nay staff đã chuẩn bị đầy đủ. Anh có thể suy nghĩ một chút không? Phải đính kèm tóm tắt kịch bản Hoàn Mỹ Tình Nhân. Miêu tả tính cách, TXT, thái độ biên kịch rất thành khẩn. Hơn nữa đối với chuyện Hoàn Mỹ Tình Nhân này, An Cốc cũng đã xem qua. Anh cũng lượn lờ ở diễn đàn văn học dây dây. Cũng xem qua cái chuyện này, là chuyện đầu tay của đại thần Nam Biên ở dây dây viết. Cách hành văn lúc đó mặc dù chúc chắc nhưng tình tiết phát triển rất đặc sắc. An Cốc ngụp lặn trong diễn đàn cũng biết chuyện này xong trao quyền. Nhóm kia đã sớm quảng bá, hai nhân vật đều mời được đại thần phối, mà một nhóm khác, hiển nhiên là nhóm của Sắc Thiên Thanh. Nói thật, An Cốc cũng có chút thụ sủng nhược kinh cùng thấp thỏm. Không phải chỉ vì nhận được kịch bản hay mà còn là do song trao quyền khó tránh khỏi bị đem ra so sánh. Đại thần VS tiểu trong suốt, phía bên mình hoàn toàn thất bại a, hamster là An Cốc. Chuyện này tôi đã xem rồi. Đúng là không tệ, chỉ là tôi là người mới. Sợ có chút không xứng. Sắc Thiên Thanh, An Cốc đừng khiêm nhường. Em cũng là người mới mà. Các staff nhất trí đồng ý em mới tìm anh. Thành khẩn hy vọng anh có thể gia nhập vào đoàn của em. Thái độ vô cùng tốt của Sắc Thiên Thanh chiếm được không ít hảo cảm. An Cốc liền hỏi tình huống chọn diễn viên. Hamster là An Cốc, mọi người định mời ai diễn ông Vũ? Sắc Thiên Thanh, dự định mời Đồ Văn. Hamster là An Cốc, chấm, minh Sắc Thiên Thanh, làm sao vậy, nếu như không phải thấy biên kịch phản ứng rất bình thường. An Cốc còn cho là đây thật sự là ý đồ của mấy cô nương trong cái topic CV mới kia. An Cốc cũng muốn là nếu có cơ hội cùng Đồ Văn hợp tác, anh nhất định sẽ đè cậu ta, thật sự cũng chờ dịp này. Chỉ là, nội dung vở kịch này hình như lệch mất rồi. Hamster là An Cốc, tôi cảm thấy cậu ta không đè nổi tôi đâu. An Cốc phi thường chân thực mà nói vậy. Ý định cứu tỉnh lý trí của biên kịch. Biên kịch à, cô mau tỉnh lại đi. Cậu ta thụ hơn tôi đó. Biên kịch cũng rất tốt. Chỉ với vài câu đã gạt bỏ lo lắng của An Cốc. Sắc Thiên Thanh, hai người tuy rằng đều là công âm. Thế nhưng cảm thấy khí chất của Đồ Văn mạnh hơn một ít. Hạ Úc là dụ thụ. khí chất phải yếu hơn công một tí. Em cảm thấy anh phối là thích hợp không? Không, An Cốc xem giải thích rồi trái lại còn buồn bực hơn. Bàn đến khí chất, anh cũng có thể mạnh vậy. Sao không bắt đầu văn giảm khí chất đi? Giữa lúc An Cốc còn muốn nỗ lực thuyết phục biên kịch. Biên kịch đành dùng một câu nói trực tiếp đánh chết tư tâm của An Cốc. Sắc Thiên Thanh, nếu như hai người đổi vai, em sợ sẽ nghịch CP. Cuối cùng, An Cốc vẫn là nhận cái nhân vật Hạ Úc này. An Cốc phi thường cần người an ủi. Vì vậy anh chui vào trong topic khóc lóc kể lể. Anh muốn nói là, anh thật sự muốn có một tri kỷ. Thật sự muốn có người hiểu được khát vọng làm công của anh. An Cốc, vừa nhận phối thủ O530L. Ha ha ha, An Cốc anh nằm ngang đúng là thụ mà. An Cốc, bắt công làm thụ đời này sống không tốt đâu. Bà Inh, 534L, kỳ thực công âm xứng thụ rất có cảm giác nha. An Cốc em yêu anh nha. Mong đợi hát An Cốc. Hát đã bị hài hòa. Kéo rèm, hoàn mỹ tình nhân là một chuyện minh tinh bao dưỡng. Thụ vì muốn ôm đùi kim chủ để bảo vệ địa vị của mình mà ra sức quyến rũ không? Nếu như anh nhớ không lầm, mở màn sẽ có hát thì phải. An Cốc cảm thấy không nên nói cho bọn họ nghe anh là CP của Đồ Văn. Bằng không mấy cô nương này sẽ đều phá ra cười trên đau khổ của anh mất. An Cốc lấy hamster trong lồng che ra, lật ngửa nó giữ ở trong tay. Con hamster quấy cật lực bốn chân ngắn ngủn ý muốn trốn. Ánh mắt to đùng ướt nhẹp nhìn yêu vô cùng. Quay thật rõ nét rồi. An Cốc làm cho nó một cái ảnh động từ clip. Sau đó quăng vào Weibo, hắn đem chuột đồng cha tạm thời giả tưởng vì Đồ Văn. CV An Cốc, ta phải trà đạp nó. Tranh ảnh, hamster, căng su đai, thẳng thử ba, âm cuối là ba đồng âm với cha. Có lẽ là hành vi làm người giận sôi này làm mọi người bất mãn. Bình luận rất nhanh nổ đùng đùng. Một An Cốc đến cha cũng không buông tha. Anh là đồ cầm thú, hai thả cha ra. Đừng ép ta phải ra tay. Ba tại sao anh lại đối xử với nó tàn nhẫn như vậy? Nó là cha của anh mà kêu ây kêu đồ hài nhi bất hiếu này. Bốn rảnh rỗi phát huê bua vậy thì nhanh giao âm ra đi. CV An Cốc trả lời bốn. Đã sao, tối hôm mail cho cô rồi. Mở ra xem đi. An Cốc vuốt lông hamster một chút. Sờ sờ đầu của nó trấn an một chút liền bỏ nó vào trong lồng trở lại. Sau đó mở topic CV mới, anh phát hiện Đồ Văn đã thở bong bóng rồi, thì thực Đồ Văn xuất hiện trong topic không nhiều như anh. An Cốc đã rất lâu không nhìn thấy cậu ta, nhìn thấy Đồ Văn rồi, An Cốc cảm thấy cậu ta không cần xuất hiện thì tốt hơn. Tiểu Đồ Đồ, vừa nhận phối công O, su 600L, ha ha, Đồ Đồ anh là cố ý chọc giận An Cốc sao? 601L, thật đối xứng 23.333. 602L, đáng khen, chúc tiên sinh thuận lợi nhận kịch. Đồ Văn O, su cùng An Cốc O, O tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bàn tán cùng đắc ý cái gì? Tuy rằng Hạ Úc là thụ, nhưng cũng là cường thụ. So với những diễn viên pháo hôi nhược thụ kia thì cũng đã công lắm rồi. An Cốc tự an ủi chính mình như vậy. Sắc Thiên Thanh mở nhóm chat riêng của tàu kịch, An Cốc bị kéo vào. Staff đã vào chỗ, CV chỉ phải kéo thêm An Cốc cùng Đồ Văn. Ảnh kiêu kiêu của Đồ Văn là một con khỉ yo-yo đang nằm sấp. Ảnh chân dung của An Cốc chính là hamster của anh. Đặc biệt manh, đây là lần thứ nhất hai người chính thức gặp nhau. An Cốc mở cửa sổ chat cùng Đồ Văn. Cảm thấy cần phải đánh phủ đầu trước. Nhắc nhở cậu ta cho dù diễn công cũng không được đắc ý vênh váo. Càn khôn lưu truyền, ngày nào đó liền rơi vào vòng tay trà đạp của anh cũng không chừng. Kết quả, An Cốc còn chưa nghĩ được câu chào. Đồ Văn đã chủ động tới cửa vấn an. Đồ Tiểu Văn yêu bán manh. Hợp tác vui vẻ, V, hamster là An Cốc, cách chương.